Một cũng chính là vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần chợt phát hiện, ngoại trừ Hầu Tiểu Muội bị mang đi, chiếc thuyền xương này cũng không hất văng tất cả mọi người ra, chí ít còn để lại hơn 10 người bị ở lại bên trong chiếc thuyền xương này. Trương Đại Bàn chính là một trong số đó. Thời khắc này, Trương Đại Bàn run rẩy đứng ở trên chiếc thuyền xương, mờ mịt nhìn lên vòng xoáy trên không trung đang càng lúc càng gần. Nhìn Dược Mẫu đứng ở nơi đó, hai cánh tay đưa ra, toàn thân nàng từ trên xuống dưới tỏa ra khí tức khiến thiên địa phải khiếp sợ. Hắn lại càng thêm run rẩy. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra giấc mộng mình đã có trước khi tới đây. Thế giới mới sao? Xương rắn mối trắng, chiếc thuyền xương phóng lên trên không trung. Đồng thời, bên cạnh ba mặt Dược Thiên Tôn, cho dù không cam tâm đi nữa, nhưng lại không thể làm theo ý mình, đã bị chiếc thuyền xương lôi theo, lao thẳng về phương hướng vòng xoáy trên trời cao. So với hai mặt Dược khác, mặt Dược khóc cười không cam lòng càng mãnh liệt hơn. Mảnh thế giới này, ta không cam lòng, ta muốn lưu lại, ta không muốn đi ra ngoài. Trong lòng nó phát cuồng, nhưng lại không thể làm được gì. Bất kể nó giãy giụa như thế nào, cũng khó có thể chạy thoát khỏi sự khống chế của chiếc thuyền xương này. Mắt nó nhìn thấy khoảng cách mình bị kéo tới chiếc thuyền xương càng lúc càng gần. Cũng chính là vào lúc này, ở chiếc thuyền xương đang phóng lên trên không trung, lao về phía vòng xoáy cực lớn trên trời cao giống như bị dẫn đi. Trong nháy mắt, hơi thở của Thiên Tôn cũng kích động trở nên dồn dập. Trong mắt hắn mang theo khát vọng không có cách nào hình dung, nhìn vòng xoáy trên trời cao. Tâm tính của hắn tuyệt nhiên ngược lại với mặt Dược khóc cười này. Đó là địa phương hắn tha thiết ước mơ muốn đi. Hắn ở trong mảnh thế giới này đã chạy tới đỉnh phong, đã ở chỗ này quá lâu. Với hắn mà nói, khi một người bị nhốt ở một chỗ trong thời gian quá lâu, nơi đây lại giống như một cái lao ngục cực lớn. Hắn không muốn ở lại chỗ này, hắn muốn rời khỏi đây. Cho dù hắn biết có thể vì mình rời đi sẽ làm cho mảnh thế giới này tan vỡ, sẽ làm mọi người chết, nhưng hắn muốn chọn lựa như vậy. Đối với đám người Trương Đại Bàn mà nói, ra ngoài không thể nghi ngờ là hiểm cảnh nặng nề. Còn đối với Thiên Tôn mà nói, lại là tương lai hoàn toàn mới. Thân thể hắn chợt lao ra, hóa thành một đạo cầu vồng, rốt cuộc đuổi theo chiếc thuyền xương, lao thẳng đến chỗ vòng xoáy, giống như cũng muốn thông qua vòng xoáy này tiếp dẫn rời khỏi giới này. Chỉ là ở trong nháy mắt khi hắn tới gần, một uy áp từ trên trời cao mà chỉ có hắn có thể cảm nhận được chợt hạ xuống, còn từ trên mặt đất truyền ra lực hút vô tận. Trên có lực đè ép, dưới có lực hút, khiến cho hắn bị nhốt ở nơi đó, căn bản là không có cách nào lao ra. Thậm chí ý chí thế giới vốn ngưng tụ ở trên người hắn, cũng vì hành động này của hắn, xuất hiện dấu hiệu muốn tan vỡ. Thiên Tôn phát ra tiếng hét kinh thiên đầy không cam lòng. Lão Dược canh giữ lăng mộ, chung quy có một ngày ta sẽ ra ngoài. Thiên Tôn ngửa mặt lên trời rít gào, âm thanh hóa thành thiên lôi, mang theo lực thế giới, nổ lớn ở tám phương, khiến cho hư vô ở bốn phía xung quanh xương rắn mối trắng lại xuất hiện vô số tia chớp. Những tia chớp này rất nhiều, rậm rạp chằng chịt nối thành một mảnh, giống như lôi trì, giống như một bàn tay tia chớp khổng lồ hung hăng chộp về phía xương rắn mối trắng, giống như muốn cố gắng lần cuối cùng thử giữ đối phương lại. Bàn tay tia chớp khổng lồ này trong chớp mắt khi vừa ngưng tụ thành hình, giống như bị thông thiên hà nhuộm màu, rốt cuộc trở thành màu vàng. Từ phía xa nhìn lại, bàn tay tia chớp khổng lồ màu vàng này mang theo lực vô thượng ôm về phía xương rắn mối trắng. Nhưng ngay khi va chạm, trong nháy mắt Tuyệt Mẫu cười lạnh, hai tay bấm quyết vung mạnh lên, nhất thời một khí đen lại từ trong cơ thể xương rắn mối trắng này phóng ra ngoài. Trong phút chốc, sương mù màu đen lan tỏa khắp bầu trời, trực tiếp đối đầu về phía bàn tay tia chớp khổng lồ màu vàng đã tới. Trong tiếng nổ lớn, bàn tay tia chớp khổng lồ này lại không có cách nào phá vỡ lớp sương mù này. Thậm chí bản thân nó ở dưới lực phản chấn này tan vỡ gần một nửa. Thời điểm mắt thấy nó sẽ tiêu tan,